Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 201, Triệu Lương mục đích, góc truyện audio.com. Vương Đạo Hưng tại luyện khí đỉnh phong cũng dừng lại một chút đầu năm. Căn cơ coi như vững chắc, củng cố nửa ngày tu vi, liền đi ra động phủ. Hắn lại là đột phá đại cảnh giới, lại là tăng lên luyện thể công pháp. Khí huyết tiêu hao được kém không nhiều lắm, tuy nói trúc cơ tu sĩ có thể tích cốc. Nhưng luyện thể tu sĩ cần ăn đại lượng đồ ăn bổ sung khí huyết, bình thường sẽ không tích cốc. Ra động phủ, Vương Đạo Hưng đã nghĩ đi Túy Tiên lâu ăn nhiều một bữa. Vương Thủ Nghiệp thân vì tộc trưởng, gia tộc nhiều một cái trúc cơ tu sĩ, tự nhiên có lẽ có chỗ tỏ vẻ. Hắn đương tức nói ra, nếu như lần trước Đạo Viễn mời, lần này ta lại mời các ngươi hai cái ăn nhiều một bữa. Ba người vừa mới tiến Túy Tiên lâu, liền chứng kiến Triệu Lương cái kia tiểu tử, vẫn ngồi ở nơi hẻo lánh trong, tặc mi thử nhãn mà chằm chằm vào phòng bếp phương hướng. Vương Đạo Viễn cùng hắn đánh cho cái gọi, liền đến lầu thượng nhã gian đi. Ba người mới vừa gia nhập nhã gian, liền tiến đến cái chạy đường. Điếm chung chạy đường đều là nhà mình vừa trưởng thành đệ tử. Đến này bên rèn luyện, người này tên là Vương Đạo Thăng, 20 ra mặt niên kỳ, đạo tự bối xếp hạng 26, tu vi thiên phú giống nhau, tu tiên bách nghệ phương diện cũng không có cái gì năng khiếu. Liền đến này Túy Tiên lâu chạy đường, rèn luyện chút đầu năm, cũng có thể tại thương mậu đường đương cái quản sự. Vương Đạo Thăng hỏi, tộc trưởng, hai vị trưởng lão. Muốn ăn điểm cái gì? Vương Đạo Hưng đạo, quán rượu trong có đồ ăn. Cũng đến một lần, không cần khách khí với ta. Dù sao là thập nhị thúc mời khách. Vương Đạo Thăng cười đạo. Được rồi, ta này phải đi báo cho biết bát tỳ. Vương Đạo Viễn mở miệng đạo. Chờ một chút, nhị thập lục để. Triệu Lương cái kia tiểu từ cái gì tình huống? Ta này mấy ngày đến hai lần. Hai lần cũng nhìn thấy hắn ở đây nơi đó. Tặc mi thử nhãn mà hướng hậu trù trương nhìn qua. Hắn là mỗi ngày cũng đến nơi này ư? Vương Đạo Thăng đáp đảo. Cái kia tặc mi thử nhãn chầm chầm vào hậu trù ra hỏa. Đúng là mỗi ngày cũng đến. Vương Đạo Viễn có chút nghi hoặc. Hỏi. Cái kia tiểu tử là thần binh các luyện khí sư. Một cái rèn sắt chầm chầm phòng bếp cái gì? Vương Đạo Thăng ấp úng mà đáp đạo, ta không dám nói, bằng không thì, quay đầu lại bát tỷ hội thu thập ta. Vương Đạo Viễn trực tiếp đem Vân Dực theo Linh Châu không gian bên trong kêu đi ra. Khá tốt nhã gian không gian cũng đủ lớn, bằng không thì căn bản thịnh không ít hơn Vân Dực cái kia to mọng thân hình. Hắn chỉ vào Vân Dực, hỏi, ngươi sợ bát muội thu thập ngươi? Sẽ không sợ Vân Dực đùa với ngươi chơi. Nghe xong này lời nói. Vân Dực còn trương khai mở miệng rộng. Liếm liếm một thước dài hơn răng nanh. Thập nhị thúc cũng nghe đi ra nơi này bên có việc. Hắn đưa tay phải ra. Một cái năm tấc dài tiểu thủy long. Trên ngón tay gian ghé qua. Vương Đạo Hưng trừng mắt. Trên người phát ra kim sắc hào quang. Vương Đạo Thăng dọa được mồ hôi lạnh ứa ra. Vương Đạo Viễn cười đạo. Nhị thập lục để không cần sợ. Có thập nhị thúc cùng ta cho ngươi chỗ dựa. Ngươi sợ cái gì a? Ngươi cũng không cần sợ hãi ném đi việc. Ta bây giờ là hình phạt trưởng lão. Hay là Lân Chỉ Sơn tối cao thống lĩnh. Chỉ cần ngươi an tâm có thể giết. An bài cái chức vị không là vấn đề. Hơn nữa. Có việc giấu giếm không báo. Thế nhưng xúc phạm tộc quy. Vốn hình phạt trưởng lão cũng không phải là bài trí. Tại ba người uy bức lợi dụ phía dưới. Vương Đạo Thăng chỉ có thể chiêu. Cái kia gọi Triệu Lương người. Là hướng về phía bát tỷ đến. Theo hơn một năm trước. Hắn lại luôn là hướng quán rượu trong chạy. Mặt dày mày dạn mà cùng bát tỷ lôi kéo làm quen. Bát tỷ ngay từ đầu cũng không để ý tới hắn. Có thể thời gian đoạn dài. Bát tỷ đối Triệu Lương cũng có chút ý tứ. Nghe xong này lời nói. Vương Thủ Nghiệp vẫy vẫy tay. Đạo, ngươi trước đi xuống đi. Có việc sẽ gọi ngươi. Vương Đạo Thăng lập tức cả lăn lẫn bò ly khai nhã gian. Vương Thủ Nghiệp mở miệng đạo. Thần binh các người, khẳng định không phải hướng về phía Túy Tiên Lâu đồ ăn đến. Bọn họ luôn luôn là chỉ làm sinh ý, không cùng địa phương thế lực có quá nhiều lui tới. Này tiểu tử là cái gì ý tứ? Vương Đạo Viễn đáp đạo. Ta cũng chỉ là đến thần binh các mua qua mấy lần pháp khí. Cùng Triệu Lương đánh qua mấy lần quan hệ. Hắn tình huống cụ thể. Ta cũng không biết. Này sự tình cũng là không dễ làm a. Lẽ ra nếu như bắt muội đối Triệu Lương cố ý, chúng ta cũng không cần phải bổng đánh uyên ương. Thần binh các đệ tử cùng bản thổ gia tộc quan hệ thông gia. Cùng thần binh các trước sau như một mục đích không hợp. Này sự tình có thể chẳng qua là Triệu Lương ý của mình. Hắn sư trưởng cũng không biết rõ tình hình. Chúng ta bên này cũng không nên trực tiếp tỏ thái độ. Vương Thủ Nghiệp điểm đầu đảo. Đúng vậy à, này sự tình chúng ta bên này phản đối không thích hợp. Quá chủ động cũng không thích hợp. Vạn nhất Triệu Lương sư trưởng không đồng ý, lộ ra được chúng ta Vương gia quá không muốn thể diện. Vương Đạo Hưng không kiên nhẫn đạo. Các ngươi những này người chính là khảo suy nghĩ quá nhiều. Đem bát muội gọi thượng tới hỏi hỏi chẳng phải được rồi. Tại này càng nghĩ, cũng không chê đau đầu. Vương Thủ Nghiệp cười đạo. Lời ấy có lý. Chúng ta tại này mặt mày ủ rũ có cái gì dùng? Hay là hỏi hỏi thủ ý kiến? Dứt lời. Hướng Vương Đạo Xu truyền âm. Nhượng nàng thượng đến một chuyến. Chỉ chốc lát sau. Vương Đạo Xu liền đi tới nhã gian. Vương Thủ Nghiệp hỏi. Đạo Xu. Này sự tình cửu tỷ tới hỏi ngươi tương đối phù hợp. Nhưng hôm nay nếu như ta tại nơi này, cái kia cũng không có thể mặc kệ. Ngươi cùng Triệu Lương sự tình ta cũng biết rõ một điểm. Nếu là cái kia tiểu tử thực đối ngươi cố ý, ta tự nhiên sẽ không phản đối. Chẳng qua là, thần binh các luôn luôn là chỉ làm sinh ý, không cùng bản thổ thế lực có bất kỳ mặt khác liên quan. Triệu Lương là thần binh các người. Nếu là hắn muốn kết hôn ngươi, có thể lực cản phi thường lớn. Nàng xấu hổ được đỏ bừng cả khuôn mặt, cúi đầu không nói lời nào. Vương Đạo Viễn cười đạo, bát muội ngươi nếu như không có ý tứ nói, trước hết đi xuống đi, chúng ta cùng Triệu Lương tâm sự. Vương Đạo Xu lui ra ngoài. Vương Đạo Viễn cho Triệu Lương truyền âm, nhượng hắn thượng đến một tử. Chỉ chốc lát sau, Triệu Lương tiến vào nhã gian. Hướng ba người hành lễ. Vương Thủ Nghiệp với tư cách trưởng bối. Đối mặt Triệu Lương, mở miệng trước không quá thích hợp. Nhị ca tại này phương diện, cơ bản thuộc về Du Mộc Đầu. Chỉ có thể chính mình tới hỏi. Vương Đạo Viễn hỏi. Triệu Đạo Hữu, ngươi cùng ta bắt muội sự tình. Yêu yêu đọc sách www.uukansu.com ta cũng biết rõ. Thần binh các quy củ. Ta nghĩ Triệu Đạo Hữu so với ta rõ ràng hơn. Ngươi theo ta bắt muội sự tình. Chỉ sợ ngươi sư trưởng còn không biết tình a, không biết. Đạo Hữu ý định thế nào xử lý này sự kiện? Là thật muốn kết hôn bắt muội? Hay là ỷ vào thần binh các thế? Lừa gạt sắc, nếu là người phía trước, liền mau chóng báo cho biết thần binh các tiền bối. Thần binh các tiền bối không đồng ý, cái kia liền sớm điểm đã đoạn. Chớ để chậm trễ bát muội. Nếu là người kia, Vương gia tuy là thực lực nhỏ yếu, nhưng là không phải mặc người khi nhục. Triệu Lương bị Vương Đạo Viễn một phen lên tiếng được không biết làm sao. Suy tư thật lâu mới đáp đạo. Ta tự nhiên là thật lòng tưởng lấy Đạo Xu. Chỉ là không có khảo suy nghĩ qua thần binh các quy củ sự tình. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Ta này liền trở về xin chỉ thị sư tôn. Nếu là sư tôn đồng ý, ta chắc chắn cưới hỏi đàng hoàng. Nếu là sư tôn không đồng ý, ta cũng sẽ không dây dưa nữa. Dứt lời, ly khai Túy Tiên Lâu. Vương Thủ Nghiệp thở dài. Đạo, Này sự tình thật sự là phiền toái a, Triệu Lương sư phụ không đồng ý khá tốt. Hai người không dây dưa nữa. Đối hai bên đều tốt. Nếu đồng ý, chúng ta Vương gia cũng là lưỡng nan. Đạo Xu gả đi ra ngoài. Túy Tiên lâu sinh ý chịu ảnh hưởng hay là việc nhỏ? Chủ yếu là cùng thần binh các quan hệ thông gia. U Minh Tông bên này còn có tiểu nhân phiến phong điểm hỏa. Nói chúng ta Vương gia có nhị tâm. Đến lúc đó, chúng ta Vương gia thời gian cũng không nên qua. Vương Đạo Viễn cười đảo. Muốn như vậy nhiều làm gì vậy? Đi một bước xem một bước. U Minh Tông trói buộc. Chúng ta Vương gia mặc hơn 300 năm. Càng khó khăn thời gian cũng đi qua. Còn sợ này cái. Hai cái luyện khí tiểu bối sự tình. U Minh Tông cũng không trở thành có quá lớn phản ứng. Chỉ chốc lát, rượu và thức ăn đưa thượng đến. Vương Đạo Viễn cùng Vương Thủ Nghiệp cũng không có bao nhiêu khẩu vị. Cũng là Vương Đạo Hưng khẩu vị ti không chút nào chịu ảnh hưởng. Giải quyết xong đại bộ phận đồ ăn. Cách chương.